Chương 761, thị uy một chỗ thông, trăm chỗ thông, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đã hiểu rõ được tất cả mọi chuyện, trong lòng có hổ thẹn cùng với phẫn nộ lớn lao. Mà trừ những cảm xúc này, nhìn thấy một màn cửu thái tử Tây Hải cùng với Khương Thanh Đông Thổ đều đang hung hăng lao thẳng về phía đứa nhà quê Thái Bạch Tông kia, không hiểu sao hắn lại sinh ra một loại ý thống khoái, ngươi cũng đã nghĩ mọi chuyện quá đẹp rồi, muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, tam bại câu thương, sau đó độc chiếm tạo hóa. Đáng tiếc, chúng ta cũng không có tam bại câu thương, chỉ có một mình ta bị thương mà thôi. Mà bọn hắn thì vẫn còn có thể giết ngươi. Trước đó ngươi khiến cho bọn hắn liên thủ giết ta, nhưng bây giờ bọn hắn lại muốn liên thủ giết ngươi, cũng là báo ứng. Làm sao lại thành như vậy? Bỗng nhiên thấy một màn này, tất cả mọi người đã kinh hãi thất sắc. Lúc này cửu thái tử Tây Hải cùng với Khương Thanh dường như đã đều thực sự tức giận. Cửu thái tử Tây Hải trực tiếp bỏ đám người Tôn phủ sang một bên, dẫn theo tất cả yêu binh yêu tướng cùng với cự quy chém giết tới, mặt tràn đầy sát ý, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta vốn cho rằng ở trong di địa này, có tư cách đoạt tạo hóa này với ta. Chỉ có tên gia hỏa Đông Thổ kia, nhưng không ngờ thế mà lại bị một đứa nhà quê không biết chui ra từ chỗ nào đoạt tay trên, ta làm sao có thể không giết ngươi. Lúc này hắn không chỉ có phẫn nộ, thậm chí còn có xấu hổ. Có cảm giác mình bị người trêu đùa. Mà đổi thành một người càng tức giận hơn, thì là Khương Thanh, hắn cho dù là vào thời điểm đối mặt với quỷ thần Tôn Phủ, cũng không có xuất thủ bén nhọn như vậy, nhất là nhìn thấy Phương Quý đã bước lên bậc thang, chuyện này lại càng khiến cho hắn xuất thủ không khoan dung, thậm chí trên mặt còn có một chút nóng nảy, bởi vì lúc này hắn đã chú ý tới chiếc đèn màu đen trong tay của Phương Quý. Mà chiếc đèn này, thế mà còn là do chính mình nhường ra. Hắn không có cách nào tưởng tượng, nếu như cái tin tức này truyền về Đông Thổ, để cho người ta biết được chính mình vượt vạn dặm tới tìm tạo hóa, kết quả tạo hóa đã ở trước mặt mình, chính mình lại có mắt không trồng, chuyển tay tặng tạo hóa cho người bên ngoài, người khác sẽ chế nhạo chính mình như thế nào. Cho nên sai lầm như thế, hắn nhất định phải đền bù. Xoạt. Đạo Long ảnh mà cửu thái tử Tây Hải đánh ra đã đến sau lưng Phương Quý, mà Khương Thanh thì lao sát theo. Giơ tay muốn chọc về phía Phương Quý trên bậc thang bạch ngọc. Còn muốn nhanh hơn đạo long ảnh kia một chút, thế tới hung hãn, mắt thấy Phương Quý đã sắp bị bóp chết, hết lần này tới lần khác lúc này Phương Quý ở ngay trên bậc thang, được đạo uẩn cuốn thân, phản ứng cực kỳ trì độn, giống như là không có cảm thấy hung hiểm vậy. Không được. Gâu gâu gâu. Chớ làm tổn thương Phương Quý sư đệ của ta. Ở giữa một sát na, trong sân bỗng nhiên vang lên ba thanh âm, cùng lúc đó có hai đạo thân ảnh phi thân lên, một đạo thân ảnh là anh đề, nó, sư, một tiếng lao đến giữa không trung, thân thể tăng vọt, trọn vẹn biến to hơn gấp 3-4 lần, huyết khí trong cơ thể hùng hồn. Mặt ngoài lân phiến đều nổi lên thần quang, mỗi một mảnh lân phiến đều giống như là tấm chắn, cứng rắn cản lại đạo long ảnh đánh tới trước người Phương Quý. Một đạo thân ảnh khác thì là A Khổ sư huynh, hắn ở dưới sự giật mình, nhảy vọt lên cao mấy trượng, đi tới giữa không trung. Vừa lúc huy chưởng mà ra, đón đỡ một kích Khương Thanh đánh tới, hắn tất nhiên là bị đánh rớt xuống đất, nhưng Khương Thanh cũng vì thế mà bị chặn lại. Hả? Thấy cảnh ấy, vô luận là cửu thái tử Tây Hải hay là Khương Thanh cũng đều có một chút ngoài ý muốn, cảm thấy nao nao, sau đó mặt lộ nụ cười lạnh. Cửu thái tử Tây Hải xông tới trước nhất, ở giữa mấy bước liền đã đạp trên hư không giết tới trước người anh đề, trường thương trong lòng bàn tay vung tới, liền muốn đánh bay anh đề sang một bên. Đồng thời hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Quý trên bậc thang, rống to nói, còn không mau mau cút xuống cho ta. Gâu gâu gâu. Nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới, con quái xà huyết mạch thấp kém, khí tức hỗn tạp, nhìn lại nhát gan đến cực hạn, phản phất như dùng một cước liền có thể giẫm chết kia, vào lúc này thế mà sinh ra dũng khí lớn lao, duỗi cái đầu sủ một trận in ỏi đối với cửu thái tử Tây Hải. Âm thanh phát ra từ miệng rắn, theo tiếng sủa, thế mà sinh ra mấy phần khí thế cường ngạnh giống như chó điên. Dù sao thì bây giờ anh đề cũng là thần thú, dũng khí tăng lên, lực lượng đại tăng, hai cánh quét qua, thế mà cuốn lên một trận cuồng phong, đánh bay trường thương trong tay của cửu thái tử Tây Hải ra ngoài, sau đó hai cái móng vuốt nhỏ ở trước người hé ra rồi co lại, phản phất như đang thị uy. Ngươi dám đi lên, ta liền cào ngươi. Lớn mật. Cửu thái tử Tây Hải vừa tức vừa giận, hắn chính là chân long chi khu. Yêu thú bình thường, nhất là rắn rết thủy quái hóa thành yêu, đều là trời sinh e ngại khí tức của hắn. Cho dù cảnh giới song phương khác biệt, cũng có thể dùng khí tức áp chế, không nghĩ tới hôm nay ngược lại lại đụng phải một con yêu thú gan lớn, bất quá liên tưởng đến tiếng sủa vừa rồi của anh Đề, trong lòng của hắn ngược lại cũng có một chút hoài nghi, chẳng lẽ con yêu thú này nhìn giống rắn, nhưng thật ra là một con chó điên. Mà ở một bên khác, A Khổ sư huynh bị Khương Thanh bức lui, cũng quá sợ hãi, sau khi rơi xuống đất, lảo đảo hai bước, lập tức liền không còn do dự một chút nào giơ hai tay lên trước ngực, bóp một loại pháp ấn cổ quái, theo pháp ấn này bốc lên, hắn đột nhiên phóng thích một thân khí thế hung ác. Trên trán xuất hiện bốn đạo nếp nhăn, sau đó bốn đạo nếp nhăn này lại biến mất trong chốc lát, hắn thì đã giống như là một người thay đổi hoàn toàn. Vèo. Ở dưới chân hắn xuất hiện một mảnh mây lửa, nâng hắn bay thẳng lên không trung, lại một lần nữa ngăn ở trước người Khương Thanh muốn xuất thủ. Ngươi là... Khương Thanh lưu ý đến biến hóa kinh người của A Khổ sư huynh, cũng không khỏi giật mình, sắc mặt hơi biến. Giống như vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trên người một đệ tử cảnh giới dưỡng tức, thế mà lại xuất hiện biến hóa cổ quái như vậy. Trong một tháng này được ngươi tương trợ. Thiếu nhân quả của ngươi, ta không muốn làm thương tổn ngươi, mau tránh ra. Khương Thanh chỉ hơi sững sờ, thần sắc liền trở nên lạnh nhạt, lạnh giọng mở miệng. Chung quanh A Khổ sư huynh đều có mây lửa cuốn quanh, như ẩn như hiện, cũng không nói chuyện, chỉ chậm rãi lắc đầu. Khương Thanh lập tức giận dữ. Mà vào lúc này, mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ ở phía dưới cũng đều bay lên trên giữa không trung, đều lộ ra sắc mặt lo lắng. Có người nói, Khương ca ca, nếu không phải nhờ vị A Khổ đạo huynh này, trong một tháng này chúng ta có khả năng đã chết đói, ngươi chớ làm tổn thương hắn. Có người nói, mỹ nhân đồ đã triển khai. Lúc này chúng ta lại tranh đoạt, có phải đã trễ rồi hay không? Chương 762, lực lượng thủ hộ các ngươi thì biết cái gì? Khương Thanh gầm thét, chưa tiến vào tiên điện thì vẫn chưa được tán thành, lúc này chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nói xong Khương Thanh liền muốn dậm chân tiến lên, mặc dù bị các thiếu niên thiếu nữ đông thổ ngăn cản, nhưng Thủy Chung vẫn không có một chút do dự nào. Lúc này A Khổ có thái độ rất kiên định, rất hiển nhiên, Khương Thanh muốn ngăn cản Phương Quý tiến vào tiên điện, liền chỉ có thể bước qua cửa ải A Khổ, nhưng ở trong một tháng này, các thiếu niên thiếu nữ đông thổ đều là dựa vào linh dược bảo quả trên người của A Khổ mới sống tiếp được. Cũng không nguyện ý xuất thủ với A Khổ, cũng không muốn nhìn thấy Khương gia ca ca đã thương A Khổ. Khương ca ca. Cũng vào lúc Khương Thanh muốn bất chấp tất cả, tức giận xông về phía trước, bỗng nhiên có một bóng người giang hai cánh tay, ngăn ở trước người hắn, lại là nữ hài mặt tím bình thường ít nói chuyện nhất, nhìn cũng an phận nhất, lúc này nàng mang theo mũ rộng vành, không có ai có thể thấy rõ biểu lộ của nàng lúc này, nhưng nàng giang hai cánh tay ngăn ở trước mặt Khương Thanh, lại tạo ra cho người ta một loại cảm giác vô cùng kiên định. Làm sao ngay cả ngươi? Khương Thanh nhìn thấy nàng. Trên khuôn mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh, lập tức đã tuôn ra vô tận xoắn xuýt cùng với vẻ bất đắc dĩ. Nữ hài mang mũ rộng vành phát ra thanh âm khàn giọng, nhưng nói rất bình tĩnh, lão tổ tông đã nói qua, cơ duyên chân chính là không giành được. Khương Thanh ngơ ngẩn trong nháy mắt, giống như có chỗ xúc động. Trong một sát na này, trong lòng của hắn cũng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, từ lúc rất nhỏ chính mình nhận sự khinh thị của gia tộc, lại đến chính mình đau khổ trèo lên trên, chỉ vì cầu một cơ hội. Từ nửa năm dạy bảo của tông chủ Thái Bạch Tông đối với mình lúc trước, lại đến lúc thu được sự bồi dưỡng của gia tộc. Người khác dùng ánh mắt kính sợ nhìn về hướng chính mình, lúc cuối cùng, hắn nghĩ tới trận chiến rất nhanh sẽ đến, mà chính mình cũng không nắm chắc kia. Hắn chợt ngẩng đầu lên, tay áo đột nhiên phất động, giữa thiên địa, chợt có cuồng phong đột nhiên nổi lên. Phần phật. Cơn cuồng phong này tới đột ngột, lại mạnh mẽ đáng sợ. Ngăn ở giữa Khương Thanh và A Khổ sư huynh cùng với những thiếu niên thiếu nữ này, bọn hắn lúc đầu chỉ có tu vi trúc cơ, lại thêm tuyệt đối không nghĩ tới Khương Thanh sẽ xuất thủ đối với bọn hắn, ở dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, hét lên sợ hãi ngã về phía sau. Mà ở phía sau bọn hắn, chính là A Khổ sư huynh đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn đang dùng toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào Khương Thanh, lại bất thình lình có một nhóm người lao về phía hắn, bản thân hắn cũng chỉ có lực lượng mà không am hiểu sử dụng lực lượng lập tức luống cuốn tay chân, vội vàng thôi động mây lửa cuốn bọn hắn lại, nhưng sau một khắc, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có ánh vàng nở rộ, một tầng kim tráo đã bọc bọn hắn vào bên trong. Người nói cơ duyên chân chính là không giành được. mà Khương Thanh lúc này thì lộ ra vẻ mặt dữ tợn, vỗ một chưởng về phía Phương Quý ở trên bậc thang. Thế nhưng nếu không đoạt, ta sẽ còn lại gì? Âm âm. Thế cục biến hóa giống như là chuyện đương nhiên, nhưng lại có vẻ cực kỳ đột ngột, kỳ thật vào sau khi Phương Quý đánh bóng chiếc đèn màu đen, hiển lộ ra mỹ nhân đồ chân chính, bất quá cũng chỉ có mấy hơi thở, trận đại chiến cuồn cuộn trong không trung kia, liền đã chuyển dời đến phía dưới. Cửu Thái tử Tây Hải có khoảng cách gần nhất, xông đến trước mặt Phương Quý, lại bị anh đề ngăn cản, nhưng đối mặt với Cửu Thái tử Tây Hải có hung uy đại thịnh, lực lượng của anh đề lại có vẻ hơi yếu một chút, nhất là ở địa phương càng xa hơn. Cự quy hung ác tàn bạo chìm chìm nổi nổi ở giữa không trung, cùng với thủ hạ của Cửu Thái tử Tây Hải tối thiểu còn dư hơn 20 yêu binh yêu tướng, đã trùng trùng điệp điệp xông tới, đối mặt với đám hải tộc đằng đằng sát khí này, anh đề vốn là vừa mới đột phá thần thú không lâu, căn bản giống như là châu chấu đá xe. Mà ở một bên khác, phản ứng của Khương Thanh Đông Thổ cũng ngoài dự liệu, chẳng ai ngờ rằng lúc này vì tạo hóa trong di địa, hắn thế mà không tiếc xuất thủ đối với vãn bối của mình, thậm chí còn mượn nhờ bọn hắn, trói buộc A Khổ trong nháy mắt, trong lúc lách mình. Liền đã đi ra sau lưng Phương Quý đang bước trên bậc thang bạch ngọc, hung hăng vỗ một chưởng vào sau lưng Phương Quý. Oanh! Một chưởng này vừa hung ác vừa chuẩn, cơ hồ là chọc thẳng vào người Phương Quý. Chỉ là, liền ngay cả Khương Thanh cũng không nghĩ tới chính là, một chưởng này của hắn nhìn như chụp tới trên người Phương Quý, nhưng vào lúc cách Phương Quý còn có một thước, đột nhiên ở phía trước chưởng xuất hiện những gợn sóng, giống như là đập vào trong nước, lực lượng hùng hồn trong một chưởng của hắn đều bị đẩy ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, toàn bộ bậc thang bạch ngọc cũng đều lắc lư không thôi. Nhưng Phương Quý đi ở trên bậc thang lại chỉ là thân hình chấn động, không có bị một chưởng này của hắn đập rớt. Xoạt. Mà Khương Thanh cũng bị chấn động lui về sau mấy trượng, ngưng thần nhìn lại, lộ ra sắc mặt kinh hãi, thế mà còn có lực lượng thủ hộ. Dùng mắt thường nhìn, lúc này Phương Quý chỉ là đang đi trên bậc thang, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không có một chút phòng ngự nào, giống như chỉ cần một chưởng tùy tiện là liền có thể chụp được hắn, ngăn cản hắn leo lên bậc thang, tiến vào tiên điện giữa không trung, nhưng sau khi phát giác ra chỗ không đúng, vận pháp lực lên hai mắt. Định thần nhìn lại, mới phát hiện ra toàn thân Phương Quý đều đang bị một loại đạo uẩn vô hình cuốn quanh, hòa thành một thể cùng với bậc thang tiên điện. Một chưởng đánh về phía Phương Quý, liền tương đương với đánh về phía tiên điện, lực lượng bị ngăn cản cản, không có cách nào đánh trúng Phương Quý. Chẳng lẽ nói, hắn đã thật sự được di địa chọn trúng, nhất định sẽ đạt được tạo hóa. Khương Thanh dần dần sinh ra sự phẫn nộ cùng với không cam lòng, điên cuồng nhất lực lượng lên, lại đánh tới Phương Quý trên bậc thang một lần nữa. Không có khả năng. Ta chính là thiên kiêu Đông Thổ. Tạo hóa trong di địa này, chỉ có thể để cho ta kế thừa. Ngươi mau cút ra. Nhưng cũng vào thời điểm Khương Thanh điên cuồng đánh về phía Phương Quý trên bậc thang, A Khổ sư huynh bị kim quang tráo bao lại ở phía dưới, cũng đã muốn trách cả mí mắt. A Khổ sư huynh làm người thành thật, giống như không nghĩ tới ở chung hơn một tháng, thiên kiêu Đông Thổ một mực lộ ra bộ dáng nho nhã lễ độ này, thế mà lại chơi xấu vây khốn chính mình, mà nhìn thấy hắn đường đường là tu sĩ kim đan, càng là một chưởng nối tiếp một chưởng đánh về phía Phương Quý, lửa giận trong lòng cũng càng thịnh. Gầm lên một tiếng. Song quyền ra sức đánh ra phía ngoài, cứng rắn đánh nát kim quang tráo, vọt ra từ bên trong, đánh một quyền về phía Khương Thanh. Kẻ ngăn ta, giết. Hai mắt của Khương Thanh đã đỏ như máu, coi như là đón một quyền này của A Khổ sư huynh, cũng không nương tay nữa, trở bàn tay đập trở về. Chương 763, Liều lĩnh quyền chưởng tương giao. Hư không nổ tung, A Khổ sư huynh lùi lại mấy bước, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Hắn dựa vào lực lượng của mình, chỉ có thể mở ra bốn đạo phong ấn, muốn đối phó với thiên kiêu Đông Thổ, rõ ràng là vẫn kém không ít. Mà ở một bên khác, anh đệ đang một mình cản lại đoàn người Long Cung, mặc dù con cự quy ở trong không trung kia không xuất thủ với nó, nhưng ở dưới sự tấn công điên cuồng của Cửu Thái tử Tây Hải cùng với đám yêu binh yêu tướng, cũng đã máu me khắp người. Lân phiến mọc ra một lần nữa ở trên người trong Hóa Long Trì, vào lúc này cũng đã có bộ phận lớn vỡ nát. Máu tươi óng ánh thẩm thấu ra ngoài từ trong lân phiến vỡ nát, vô cùng thảm liệt. Nhưng anh đề bình thường nhát gan như vậy, vào lúc này hết lần này tới lần khác lại một bước cũng không lùi, chỉ sủ gâu gâu liều mạng cùng với Cửu Thái tử Tây Hải. Giết giết giết, giết sạch là tốt nhất. Mà vào lúc này, lồng ngực bị xuyên thủng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, Thanh Vân hiện cũng là mắt lộ hung quang, vị quỷ thần đầu heo thân người ẩn nấp ở giữa không trung bay xuống, vừa rồi cùng đã bị trọng thương, cật lực đỡ Thanh Vân hiện lên, nhìn qua trận đại chiến chung quanh bậc thang bạch ngọc. Thanh Vân hiện tràn đầy oán độc, ọc máu quát to, phản phất như muốn phát tiết tất cả những ủy khuất mình chịu đựng trong mấy ngày này ra ngoài. Bất quá rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy Khương Thanh đang không ngừng bước lui A Khổ, đồng thời lại dùng từng chưởng vỗ về phía Phương Quý. Hắn cũng nhìn thấy con cự quy khí thế hung ác vô biên ở giữa không trung kia đang dùng móng vuốt chụp về phía bậc thang bạch ngọc. Rõ ràng là thần uy vô tận, nhưng Phương Quý đi từng bước một đến tiên điện thế mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói, Đông Thổ cùng với Long tộc hợp lực cũng đều không ngăn cản được thằng nhóc kia đoạt đi tạo hóa trong di địa này hay sao? Ta không tin. Khương Thanh đều đã là lửa giận bốc thẳng lên trời, càng phát hiện ra chính mình không đã thương được Phương Quý, càng cảm thấy cuồng nộ không thôi, hắn nhìn Phương Quý đi từng bước một về phía tiên điện, đã hoàn toàn không có tính nhẫn nại, dùng một chưởng bức lui A Khổ sư huynh, sau đó thuận thế vỗ về phía Phương Quý. Mà ở bên khác, cửu thái tử Tây Hải cũng đã trở nên cuồng bạo không gì sánh được, hung hăng đâm một thương xuyên thủng cái đuôi của anh đề, thúc giục cự quy trên không trung. Mà vào lúc này, bọn hắn mặc dù không tổn thương được Phương Quý, nhưng sau khi công kích vô số lần vào bậc thang bạch ngọc, cũng đã đánh thức Phương Quý, ở dưới sự ảnh hưởng của loại ý chí thần bí này, Phương Quý bước lên bậc thang bạch ngọc bước đầu tiên, liền tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu không gì sánh được, hắn cảm thấy mình giống như đã hóa thành một thể với phiến thiên địa này, trong lúc bỗng nhiên hiểu rõ vô số đạo lý. Mỗi khi đi một bước, nan đề trong lúc tu hành bình thường, liền được giải khai vô số. Mỗi lần bước lên một bậc thang, hắn liền cảm giác thần hồn của mình được tẩy lễ một phen, trở nên tinh thuần hơn. Chính là loại cảm giác này, khiến cho hắn trầm mê ở trong đó, cơ hồ quên vạn vật trong thế gian, chỉ muốn leo lên bậc thang từng bước một. Hắn có thể cảm giác được, ở trong tòa tiên điện kia, có đồ vật hấp dẫn chính mình hơn. Thế nhưng loại cảm giác giống như ngộ đạo này, lại rốt cục vẫn bị sự cường công của cự quy cùng với Khương Thanh đánh thức, Phương Quý chậm chậm thức tỉnh. Cúi đầu nhìn xuống, lập tức kinh hãi thất sắc, hắn nhìn thấy mình đã trèo lên bậc thang bạch ngọc, đi tới giữa không trung, cũng nhìn thấy trận đại chiến ở phía dưới, A Khổ sư huynh đang khạc ra máu triền đấu với Khương Thanh Đông Thổ. Anh đề cũng đang bị tướng sĩ Long Cung vây quanh đánh giết. Đáng thương cho anh đề, đều đã không có cách nào sủ gâu gâu, hiện tại là đang kêu ngao ngao. Con bà nó, đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý lập tức giận dữ máu xông lên nào, xắn tay áo muốn lao xuống. Nhưng vào lúc này, ở trên bậc thang đạo uẩn phun trào, có một loại ý chí thần bí nào đó tràn vào thức hải của Phương Quý, giống như là đang nói chuyện, chỉ là Phương Quý lúc này chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của loại ý chí kia, lại không có cách nào lý giải bọn hắn đang nói cái gì. Cái quái gì thế? Các ngươi đang nói cái gì? Trời ạ! Ngươi đây là đang chạy đến nơi nào rồi? Ngay ở giữa một sát na này, bỗng nhiên trong thức hải của Phương Quý có một giọng nói khác hô lớn lên, kẻ nói chuyện chính là Tiểu Ma Sư, lúc này Phương Quý thậm chí có thể thấy rõ ràng, Tiểu Ma Sư đang dùng hai cánh tay vịn lan can cửa sổ đại điện, dùng sức đưa mặt ra bên ngoài dò xét, lỗ tai cơ hồ còn duỗi ra dài hơn tai lừa, vừa lắng nghe vừa gọi Phương Quý, bọn hắn nói là ngươi hãy tiến vào tiên điện, có lời muốn nói với ngươi. Sao ngươi lại có thể đi ra? Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi. Căn bản không biết mình nhìn thấy Tiểu Ma Sư như thế nào. Ta cũng không biết, ta chính là nghe được thanh âm này, ồ, ta lại có thể nói chuyện cùng với ngươi ở trong đại điện. Tiểu Ma Sư cũng cảm thấy kinh hãi, bình thường nó bị nhốt ở trong đại điện, muốn kêu gọi Phương Quý cũng không có dễ dàng như vậy, lúc này cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh liền lại bị loại ý chí thần bí kia hấp dẫn, nó nghiêng lỗ tai nghe ngóng, hô lên, có một loại tồn tại rất đáng gờm đang nói chuyện cùng với ngươi. Bọn hắn nói ngươi không cần phải lo lắng, những người kia sẽ không làm tổn thương được ngươi, bảo ngươi nhanh chóng tiến vào điện. Tiến vào điện cái rắm, Vườn Tại đã sắp bị người ta đánh chết. Phương Quý giận dữ, ra sức giãy giụa, nhưng ở chung quanh lại có lực lượng nhu hòa như dòng nước ngăn cản hắn. Coi như là Tiểu Ma Sư, vào lúc này cũng cảm thấy kinh hãi, chỉ lắng nghe trong chốc lát, liền có một chút nóng nảy nói, bọn hắn nói ngươi hiện tại là người được tuyển định. Chỉ cần ngươi tiến vào tiên điện, liền có thể thu hoạch được tạo hóa không tưởng tượng nổi, bọn hắn nói, nếu ngươi rời khỏi bậc thang, liền không có cách nào lại bảo hộ ngươi, cơ hội này cũng sẽ bị người khác đoạt đi. Bọn hắn hỏi ngươi thật sự muốn từ bỏ cơ hội hay sao? Từ bỏ. Chính Phương Quý cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hắn vẫn còn có thể nhớ rõ cảm giác lúc mới bước vào bậc thang, đó là một loại cảm giác kỳ diệu không có cách nào nói rõ cả, càng là biết ở bên trong tiên điện tất nhiên có tồn tại cực kỳ không tầm thường, chỉ cần mình tiếp tục đi lên bên trên, tiến vào tiên điện, liền có thể tùy tiện đạt được. Chính mình muốn từ bỏ sao? Phía dưới là mạng nhỏ của A Khổ sư huynh cùng với anh đệ, phía trên thì là tạo hóa không có cách nào tưởng tượng. Lúc này Phương Quý đang cúi đầu nhìn trận đại chiến ở phía dưới. Vừa nhìn A Khổ sư huynh cùng với Vượng Tài đang rơi vào trong vô tận hung hiểm, vừa nhìn về phía Cửu Thái tử Tây Hải hung ác dữ tợn cùng với Khương Thanh lộ ra sắc mặt âm trầm, trong lòng bỗng nhiên có một cổ liều lĩnh dâng lên, con bà nó, vì một chút tạo hóa trách nát, liền đến khi dễ lão gia ta, thật sự cho rằng lão gia ta là quả hồng mềm hay sao? Chương 764, nhảy xuống lúc này hắn không vận dụng được đồng tiền, cho nên chỉ có thể tự lựa chọn. Các ngươi hãy nghe cho rõ, ta chắc chắn phải có được tạo hóa này. Phương Quý ngẩng đầu, cắn răng nói một câu về phía tiên điện ở giữa không trung, từ khi tiến vào di địa cho đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ có một khắc xác định nhất định phải lấy được tạo hóa như thế này, người khác càng không từ thủ đoạn đoạt như vậy, hắn càng sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Sau đó sau khi nói xong câu này, hắn liền ra sức tránh thoát đạo uẩn ở chung quanh, trực tiếp nhảy xuống từ trên bậc thang. Gió mạnh đập vào mặt, vào giờ khắc này trong lòng của Phương Quý Phương lão gia đặc biệt nổi giận. Trước tiên giết chết bọn hắn, sau đó ta sẽ trở lại. Nhanh dừng tay, đừng đánh nhau. Lúc này ở chung quanh bậc thang Bạch Ngọc, đã sớm loạn tung phèo. Đám thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ đều vô cùng khẩn trương, muốn khuyên Khương Thanh dừng tay, chỉ là lúc này Khương Thanh đang giận dữ, làm sao có thể nghe bọn hắn khuyên bảo, ở dưới kình khí khuấy động cường hoành đáng sợ của Khương Thanh, bọn hắn thậm chí còn không thể tới gần, duy chỉ có A Khổ sư huynh lo lắng Khương Thanh làm bị thương Phương Quý trên bậc thang. Cho nên đã cắn chặt hàm răng lần lượt xông lên, sau đó lần lượt bị Khương Thanh đánh lui. Mà đám người Long Cung ở một bên khác, càng là đã cùng bạo vô biên, tất cả yêu binh yêu tướng đều đã mang theo hung uy ép về phía bậc thang Bạch Ngọc, từng mảnh pháp bảo cùng với thần thông đến mãi không hết đánh tới, ở giữa xen lẫn tiếng kêu phẫn nộ mà cùng bạo của anh đề. Không nghĩ tới thế mà lại là loại kết quả này. Mà lúc này, duy nhất không có bị cuốn vào trong hỗn chiến, thì chỉ còn lại đoàn người Minh Nguyệt tiểu thư cùng với cung thương vũ đang sững sờ. Lúc này bọn hắn cũng đều kinh ngạc không thôi, chẳng ai ngờ rằng, các đại thế lực tranh giành ở trong di địa lâu như thế, cuối cùng tạo hóa lại rơi vào trong tay của Phương Quý, nhìn thấy Long Cung cùng với Đông Thổ mặc dù vô cùng cuồng nộ, xuất thủ cũng càng thêm hung ác điên cuồng, nhưng Phương Quý ở trên bậc thang lại vẫn vững vững vàng vàng như cũ, đi từng bước một về phía tiên điện ở trên 9 tầng trời, mà bọn hắn thì lại chỉ có thể nhìn. Càng không có cách nào ngăn cản, trong lòng càng giận, xuất thủ càng điên cuồng. Chỉ là không có tác dụng. Bởi vậy vào lúc này, bọn hắn cũng thuận thế phát tiết lửa giận lên trên người của A Khổ sư huynh cùng với anh đề. Không cản được kẻ đi lên trời, vậy những kẻ ở phía dưới tự nhiên sẽ gặp xui xẻo. Mặc dù ở trong tâm lý của Cửu Thái tử Tây Hải cùng với Khương Thanh Đông Thổ, đều cảm thấy giết hai kẻ này cũng không làm nên chuyện gì, dù sao thì khác biệt giữa hai bên cũng thật sự quá lớn, nếu chỉ hy sinh tính mệnh của một người một trắng này, đổi lấy tạo hóa trong di địa kia mà nói, thực sự là ý nghĩ còn chưa hoàn chỉnh, lại bỗng nhiên xuất hiện một màn ngoài ý liệu. Cũng vào thời điểm sự không cam lòng cùng với phẫn nộ ở trong lòng của tất cả mọi người đều đạt đến đỉnh điểm, sát khí nồng nặc không thể chống cự. Phương Quý đã đạp trên bậc thang Bạch Ngọc đi tới giữa không trung ở phía trên kia, lại bỗng nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, sau đó tung người nhảy xuống. Có thể nhìn thấy từng sợi đạo uẩn bị hắn xé nát ở quanh người, giống như là mây trắng lưu lại, kéo ra vết tích thật dài ở phía sau hắn. Đó là một màn này quá mức ngoài dự liệu, tất cả mọi người đều vô thức thu hồi thần thông. A Khổ sư huynh cùng với anh đề chỉ thiếu một chút nữa liền bị lửa giận bao phủ, cuối cùng cũng đạt được cơ hội thở dốc. Vù! Phương Quý chúi đầu bay thẳng xuống dưới, cơ mặt bị gió mạnh siết chặt. Nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Vào thời điểm nhảy xuống hắn đã thi triển thiên cân trụy, tốc độ cực nhanh, bành, một tiếng, đập mặt đất ra một cái hố lớn, sau đó chậm rãi đứng dậy, lúc xoay người lại, trên mặt đã hoàn toàn không có vẻ hung ác trước đó, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười. Làm gì thế, các ngươi có tu vi cao như vậy, khi dễ A Khổ sư huynh cùng với vượng tài nhà ta, có còn biết xấu hổ hay không? Phương Quý nhìn lướt qua đám người, từ cửu thái tử Tây Hải cùng với yêu binh yêu tướng sát khí đằng đằng, Khương Thanh lộ ra vẻ mặt âm trầm, đến các thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ lộ ra sắc mặt khó xử. Dùng giọng điệu thoải mái, giống như là đang chê cười, hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí lăng lệ ở chung quanh. Người chung quanh nhìn thấy bộ dáng của hắn vào lúc này, càng có một chút không nghĩ ra được. Đám người nhất thời trở nên im lặng, nhưng lại ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát. Phương Quý sư đệ, làm sao ngươi lại nhảy xuống? A Khổ sư huynh cũng rất bất ngờ với việc Phương Quý bỗng nhiên nhảy xuống từ trên bậc thang bạch ngọc, sau khi bừng tỉnh mới vội vàng vọt tới chắn trước người Phương Quý, chỉ thấy A Khổ sư huynh lúc này đã máu me khắp người. Sắc mặt cũng có một chút tái nhợt, bả vai bên trái thậm chí đều lõm xuống dưới, rõ ràng toàn bộ xương bả vai đều đã vỡ nát, từ khi biết A Khổ sư huynh cho đến nay, cho dù là lúc hắn đối mặt với quỷ thần Tôn Phủ, cũng chưa từng thấy hắn bị thương nặng như vậy. Mà ở một bên khác, thừa dịp đám người Long Cung ngừng tay, không có ai chú ý tới chính mình, anh đệ cũng chậm chậm bò ra từ dưới chân bọn hắn, toàn thân có vô số vết đao kiếm, lân phiến tả tơi, ngay cả cánh cũng đều bị xé toang một nửa. Phương Quý thấy được dáng vẻ của A Khổ sư huynh cùng với anh đệ, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, vẫy tay chào. Ngươi thế mà còn dám nhảy xuống, rất tốt. Lúc này cửu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng cũng đã phản ứng lại, đảo mắt nhìn chung quanh, từ từ đi tới gần Phương Quý. Mà đổi thành Khương Thanh Đông Thổ ở một chỗ khác, cũng đã thu lại sắc mặt hung ác điên cuồng trước đây, mặt không biểu tình, đi về phía Phương Quý. Ta rất tức giận. Phương Quý kiểm tra thương thế của anh đệ cùng với A Khổ sư huynh một hồi, giống như là không nhìn thấy bọn hắn tới gần, càng không để ý đến vô tận sát ý ở chung quanh một chút nào, chỉ là vào lúc song phương đi tới gần mình. Hắn mới đột nhiên xoay người qua, trợn mắt nhìn Khương Thanh, nói, Khương sư huynh, ngươi cũng đã tu hành qua một đoạn thời gian tại Thái Bạch Tông chúng ta, không được tính là thân sư huynh đệ, nhưng tốt xấu cũng phải có một chút ân tình chứ, sau khi ta tiến vào di địa. Rõ ràng cũng không đắc tội với ngươi, kết quả vì sao ngươi nhất định phải dùng chiếc đèn hỏng này để lừa ta. Hắn vừa nói, vừa tức giận bất bình, cầm chiếc đèn màu đen ở trong tay, phàn nàn nói, vào thời điểm ở Linh Bảo Các, ta nói làm sao ngươi lại hào phóng như vậy, thứ gì cũng đều không cần, nhường hết tất cả cho bọn ta. Nguyên lai chiếc đèn hỏng này lại còn có loại tác dụng này, ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nó đã dẫn ta lên bầu trời, may mắn ta phản ứng lại kịp, vội vàng nhảy xuống. Nếu không thì còn chưa chiếm được bao nhiêu tiện nghi, người của Thái Bạch Tông đã bị người Long Cung giết chết, ngươi đây là muốn dẫn họa cho Thái Bạch Tông chúng ta sao? Chương 765, loạn tùng phèo bước chân của Khương Thanh Đông Thổ lập tức trở nên có một chút chần chờ, trên mặt hắn không có cảm xúc, nhưng ánh mắt rõ ràng là có một chút dao động, lúc đầu hắn cũng đã từng suy nghĩ có phải là Phương Quý, hoặc nói là Thái Bạch Tông hao phí hết tâm tư, tính kế chính mình cùng với đám người Long Cung hay không. Lúc này mới ở dưới mí mắt của chính mình lấy được chiếc đèn màu đen cực kỳ trọng yếu này, bằng không mà nói, lúc ấy ở trong hai chiếc đèn tìm được trong Linh Bảo Các, vì sao hắn lại chọn chiếc hỏng. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn nổi lên sát ý đối với Phương Quý. Cho tới hôm nay cũng chưa biến mất. Thế nhưng chợt nghe thấy Phương Quý nói những lời này, liền ngay cả hắn cũng có một chút dao động. Chiếc đèn hỏng này, khi đó đúng là do hắn chủ động từ bỏ, hơn nữa nếu như Phương Quý thật sự khổ tâm tính toán, muốn đạt được tạo hóa, vì sao lại không nhanh chóng đi đến tiên điện mà lại nhảy xuống vào lúc này? Mà đổi thành cửu thái tử Tây Hải ở một bên, nghe thế thì ánh mắt trở nên rét lạnh, lạnh lùng nhìn Khương Thanh một chút. Mà Khương Thanh thì chỉ khẽ trầm mặt một chút, cũng không nhiều lời nữa, chỉ chậm rãi đưa tay ra nói, đưa chiếc đèn cho ta. Đến lúc này, trong lòng của Khương Thanh cũng đã sớm hỗn loạn, tại sao Phương Quý đã sắp tiến vào tiên điện rồi, nhưng lại quay đầu trở về, Thái Bạch Tông đã sớm có tính toán hay là vô tình lấy được chiếc đèn, như thế nào cũng đều được, cũng không trọng yếu, cầm mỹ nhân đồ vào trong tay mới là đứng đắn. Mà hắn đã nói ra câu này, nếu như Phương Quý không đáp ứng, như vậy thì lực lượng hắn đã âm thầm tích xúc sẽ được giải phóng. Tốt! nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Phương Quý căn bản không có nửa phần do dự, trực tiếp ném chiếc đèn hỏng ra. Thoạt nhìn như là đang ném một thứ đồ rác rưởi, hoặc có thể là một củ khoai nóng phỏng tay. Chỉ là hơi thiếu một chút chính xác, hoặc nói là rất cân bằng, vừa lúc rơi vào giữa Khương Thanh cùng với cửu thái tử Tây Hải. Nghe tiếng chiếc đèn len keng trên mặt đất, lăn hai vòng, ánh mắt của mọi người chuyển động, trái tim khẽ co rụt lại. Chuyện này thế nhưng không có liên quan gì tới ta, ai thích thì cứ lấy, Thái Bạch Tông chúng ta cũng không đắc tội nổi các ngươi. Phương Quý thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, khoát tay một cái nói, A Khổ sư huynh, Vượng Tại, chúng ta hãy đi sang chỗ khác chữa thương. Vừa nói xong, hắn thế mà thật sự giúp đỡ dìu A Khổ sư huynh. Lại vỗ nhẹ nhẹ vào anh đệ ở phía sau lưng, từ từ đi sang một bên, ánh mắt của không biết bao nhiêu người trong sân đều là đi theo hắn tới bên ngoài 10 trượng, sau đó lại về một phát đưa ánh mắt lên trên chiếc đèn màu đen. Mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ đều kinh ngạc, có một chút không hiểu nhìn Phương Quý một chút, mà đám người Minh Nguyệt tiểu thư ở phía xa, thì càng là khó có thể tin nhìn bóng lưng của Phương Quý, hết thảy mọi chuyện giống như đều hợp lý, tên tiểu tử Thái Bạch Tông kia xác thực luôn tỏ ra khôn lõi và nhát gan. Như vậy hắn bởi vì sợ gây ra tai họa mà chủ động từ bỏ tạo hóa trong di địa. Cũng không phải là không hợp lý. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cho dù là Minh Nguyệt tiểu thư lúc này cũng đều cảm thấy trên người của Phương Quý có một chút hàm ý khác. Tạo hóa lớn nhất trong tiên hiền di địa, chỉ vẻn vẹn vì nhát gan liền buông bỏ hay sao? Ở chung quanh chiếc đèn màu đen, tất cả mọi người đều giống như động lại, không có ai động đậy, thậm chí là còn không dám thở mạnh. Mỗi một người đều cảm thấy ngột ngạt khó chịu, trong lòng có sóng ngầm cuồn cuộn vô tận, hết lần này tới lần khác chỉ có thể kìm nén, không dám để cho cổ lực lượng này bạo phát ra. Một trận đại chiến không thể ngăn cản đã sắp diễn ra. Khương Thanh Đông Thổ khép hờ hai mắt, không nói một lời, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng chỉ sau mấy hơi thở, thân hình của hắn liền bỗng nhiên khẽ động, một cổ pháp lực kinh người cuốn ra, vọt thẳng về phía chiếc đèn màu đen. Giết hắn! Cũng ở trong một sát na này, cửu thái tử Tây Hải đã sớm nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Khương Thanh, bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn. Rống! Cự quy ở giữa không trung, bởi vì thân hình quá lớn, không có hạ xuống đất, cho nên khoảng cách ngược lại là cách nơi đây xa nhất, nhưng nó rõ ràng cũng đã sớm chuẩn bị, trong lúc đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu đen. Thẳng tắp giống như lợi kiếm, phun thẳng về phía Khương Thanh đang vọt tới chiếc đèn màu đen, mà đối mặt với một kích kinh khủng này. Khương Thanh thế mà cắn chặt hàm răng, không có tránh né, trở tay đánh ra một chưởng. Bành! Chưởng lực tản ra bốn phía, lửa đen ngập trời, Khương Thanh miễn cưỡng ăn một đạo thần thông của cự quy, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng đã cầm chiếc đèn màu đen vào trong tay. Lại sau một khắc, hắn phi thân lên, thân hình như điện, không đoái hoài tới bất cứ điều gì, phóng thẳng về phía bậc thang bạch ngọc ở giữa không trung. Nghĩ hay lắm! Cửu thái tử Tây Hải bạo hống một tiếng. Lạn ngân long thương đâm về phía không trung, một mảnh ánh bạc sáng lạn, phá không mà đi. Rất rõ ràng, lạn ngân long thương ở trong tay hắn mặc dù cũng không phải là thiên tà long thương chân chính nổi tiếng thiên hạ kia, nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố, thân thương rung động, liền có vô tận thần quang, mà thần quang này lại là ngay cả bực tu vi kim đan như Khương Thanh cũng không dám ngạnh kháng, ở dưới một thương này, hắn chỉ có thể chuyển hướng trở lại, tránh thoát một thương này. Sau đó lại vọt về phía bậc thang bạch ngọc một lần nữa, vô cùng trơn trượt. Chỉ tiếc là, trải qua lần ngăn trở này, cự quy đã lao xuống phía dưới, cự trảo đập tới, Khương Thanh đành phải lại thối lui một lần nữa, khoảng cách so với bậc thang bạch ngọc ngược lại là càng xa hơn một chút so với trước đó, mà thừa dịp này, cửu thái tử Tây Hải đã sớm đạp không mà lên, vung vẫy lạng ngân long thương tiền giáp hậu kích. Chúng ta vẫn nên giúp Khương gia ca ca. Mà ở phía dưới, nhìn thấy một mảnh hỗn chiến trên không trung, mấy vị thiếu niên thiếu nữ tới từ Đông Thổ cũng đều kinh nghi bất định, thấy Khương Thanh bị đám người Long Cung vây công, bọn hắn cũng có một chút do dự, lại là vị thiếu niên kia đứng ra. Trầm giọng nói một câu, sau đó vội vã đạp không mà lên, công kích về phía sau lưng cửu thái tử Tây Hải, ngay sau đó, nữ hài Thanh Gia cùng với một nữ hài khác cũng vọt tới giữa không trung. Đại chiến lại nổi lên, chung quanh bậc thang bạch ngọc, trong nháy mắt trở nên loạn tùng phèo. Nhất thời mặt đất trở nên trống trải, chỉ còn lại thiếu nữ đội mũ rộng vành tạm thời còn chưa xuất thủ cùng với đoàn người Minh Nguyệt tiểu thư, còn có Phương Quý và A Khổ ở một bên khác đang không nhanh không chậm xoa xoa thuốc trị thương cho anh đệ, cục diện giống như là lại trở thành bộ dáng đám người Phương Quý đứng ngoài quan sát như trước đó. Chương 766, mà ở địa phương càng xa hơn một chút, Thanh Vân hiện trọng thương đang theo dõi nơi đây, mắt lộ hung quang. A Khổ sư huynh, ngươi nói xem bọn hắn biết rất rõ ràng ta là muốn để cho bọn hắn lưỡng bại câu thương, mới giao chiếc đèn màu đen ra, kết quả bọn hắn vẫn không hề để ý đánh nhau, đây có phải giống như một đám chó hoang đang tranh giành xương cốt? Phương Quý xoa thuốc trị thương lên đầy người của anh đệ, cười nói với A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh thở dài, nhẹ nhàng xoa bả vai, thể chất của hắn rất đặc thù, vết thương kia thế mà đang chậm rãi phục hồi lại như cũ. Nếu bọn hắn là chó hoang, vậy thì chúng ta là thứ gì? Vượt ra ngoài ý muốn, ở bên cạnh bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, lại là Cung Thương Vũ một mực không nói một lời. Ta cũng là chó hoang. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười hì hì nói, hơn nữa còn là con biết cắn người nhất kia. Vừa nói chuyện, Phương Quý đã bôi tốt thuốc trị thương cho anh đệ, phủi tay đứng lên, cất bước đi tới trước người của Cung Thương Vũ. Nào, cho ta mượn thanh thương của ngươi đi. Cung Thương Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mắt đều là tơ máu, khàn giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Không phải mọi người đều nói Thương Long nhất mạch các ngươi vô cùng cuồng sao? Phương Quý không quan tâm nói. Cầm Long Thương vào trong tay, thử hai lần, sau đó nhìn chằm chằm Cung Thương Vũ một chút, thấp giọng cười nói. Cung sư chất, ngươi hãy nhìn cho kỹ, hiện tại Phương sư thúc ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới thật sự là điên cuồng. Nói xong, hắn bỗng nhiên cười dài một tiếng, cầm thương trong tay, nhanh chân xông ra ngoài. Nằm ngoài dự liệu, lúc này hắn không phải là xông vào vòng chiến, mà là nhằm về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, thiếu chủ Tôn Phủ Kính Châu Thanh Vân hiện đã bị trọng thương đang dùng ánh mắt âm lãnh quan sát thế cục chung quanh. Cũng không biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã lập tức nhìn thấy Phương Quý lao đến. Long thương trong tay, sát cơ bốn phía, Phương Quý càng chạy càng nhanh, sát khí trên người cũng càng ngày càng nặng, vào lúc sắp vọt tới trước người của Thanh Vân Hiện, hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, cả người cũng bay lên ở giữa không trung, trên người xuất hiện ánh đỏ, một chiếc áo bào đỏ như máu đã gắn vào trên người hắn, phiêu phiêu đãng đãng giống như mưa máu, sau đó hắn vung vẫy long thương, mang theo vô tận hung uy hung hăng đâm xuống. Hiện tại Phương lão gia ta sẽ bắt đầu giết từ. Ngươi, một kẻ cũng đừng hòng trốn. Làm sao lại lao về phía ta? Thấy được một màn Phương Quý mang theo khí thế hừng hực đánh về phía mình, Thanh Vân Hiện kinh hãi đến mức lông tơ dựng đứng. Từ khi tiến vào di địa cho đến bây giờ, cảm giác của hắn thật sự là quá mộng ảo. Vào lúc ban đầu hắn rời núi, chỉ là vì đến bắt một vị đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ, thậm chí còn không cần hắn tự mình xuất thủ. Chỉ cần làm chim sẽ núp ở đằng sau, để cho ba đại tiên môn đi ở phía trước, đợi ba đại tiên môn bắt được mục tiêu, lại đoạt mục tiêu trong tay của đối phương là được, vì làm một việc nhỏ như thế, hắn còn mời thêm ba vị quỷ thần đi theo. Thật sự là vô cùng ổn trọng, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Nhưng lại không ngờ tới, người còn chưa bắt được, liền lập tức phát hiện ra vùng di địa này. Mà tiến vào di địa cũng không tệ, mặc dù người của ba đại tiên môn gặp xui xẻo. Tất cả đều chết thảm, nhưng hắn nhưng cũng ỷ vào đảm phách cùng với thời cơ, hung hăng uy hiếp Đông Thổ cùng với Long Cung một phen, muốn chiếm đoạt đại bộ phận cơ duyên trong di địa ở trong tay bọn hắn. Vào lúc đó, khẩu vị của hắn rất lớn, ngay cả vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông muốn bắt lúc ban đầu, cũng chỉ được coi là đồ vật kèm theo nho nhỏ mà thôi. Nhưng chuyện kế tiếp lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong di địa liền đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn đột nhiên liền trở thành mục tiêu công kích, lại về sau ba vị quỷ thần ở bên người hai vị chết, một vị bị thương thương, mà tiểu đệ tử Thái Bạch Tông lúc đầu chính mình cũng không có để ở trong mắt kia, bây giờ thế mà đang đằng đằng sát khí xông về phía chính mình. Làm sao lại trở thành như vậy? Làm sao hắn dám? Trong lòng Thanh Vân Hiện sinh ra một loại cảm giác không cam lòng cùng với hoang đường, nghiêm nghị rống to, mà ở bên cạnh hắn, vị quỷ thần đầu heo thân người còn sóc lại rống lớn một tiếng. Liêu lĩnh cầm thương vọt về phía Phương Quý, muốn hạ sát thủ. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, ba vị quỷ thần đã mất đi hai vị, mà kẻ còn sót lại này, cũng đã bị trọng thương, nhưng vô luận như thế nào, quỷ thần cũng chính là quỷ thần, lực lượng còn sót lại bây giờ vẫn mạnh hơn Phương Quý, ở dưới sự gầm thét xuất thủ, quỷ khí âm trầm, che khuất bầu trời, giống như chỉ cần một kích liền chặn đứng Phương Quý, nhưng bây giờ Phương Quý cầm thương mà đến, thế mà nhìn cũng không có nhìn vị quỷ thần này một cái. Oanh! Còn không đợi quỷ thần đầu heo thân người đánh tới trên người Phương Quý. Đột nhiên có một bóng người lao đến, trong chốc lát đã vọt tới trước người của quỷ thần đầu heo thân người, dùng một quyền đánh nát ma thân của quỷ thần đầu heo thân người, sau đó quay người đấm liên tục, quyền phong như mưa, thẳng đến khi đánh cho quỷ thần đầu heo thân người ngã bay ra ngoài, chính là A Khổ sư huynh kịp thời chạy tới vào lúc này, bức lui quỷ thần. Từ sau khi Phương Quý nhảy xuống từ trên bậc thang, cũng không hề nói với A Khổ sư huynh hắn có toan tính gì, nhưng A Khổ sư huynh lại hiểu được ý tứ của Phương Quý. Mà ở trong một sát na A Khổ sư huynh bức lui quỷ thần, Phương Quý vung vẫy long thương trong tay. Hung hăng đâm về phía Thanh Vân Hiện, Thanh Vân Hiện vừa sợ vừa giận, vận một chút lực lượng còn lại, dùng sức lăn mình một cái, vất vả tránh thoát một kích hung ác này. Hai mắt đều đã đỏ bừng, khàn giọng hét lớn, ngươi dám giết ta. Vù. Một thương của Phương Quý đâm vào không khí, càng không đáp lời, trở tay lại là một thương, trực tiếp xuyên thủng Thanh Vân Hiện, thuận thế đánh bay đối phương lên giữa không trung. Nhìn thẳng vào con mắt đỏ ngầu của Thanh Vân Hiện, hắn thấp giọng cười nói, ta dám giết, không chỉ có riêng là ngươi. Lúc lời nói còn chưa dứt, thân thương đã lắc một cái. Nhục thân của Thanh Vân Hiện trực tiếp bị xé nứt thành một đoàn mưa máu. Long thương gầm thét, giống như vật sống, thôn phệ tất cả máu tươi của Thanh Vân Hiện. Mà ở phía xa, vị quỷ thần đầu heo thân người kia cũng đang gào thét, theo việc Thanh Vân Hiện thân tử đạo tiêu, hắn rõ ràng còn chưa bị A Khổ sư huynh bức đến tuyệt cảnh, thế mà cũng lộ ra dáng vẻ vô cùng thống khổ trong nháy mắt, trên ma thân, xuất hiện từng vết trách, ma lực tróc ra từng mảng, thế mà không cần A Khổ sư huynh động thủ, chính hắn liền đã ở trong sự kêu gào giãy giụa hóa thành ma khí tán loạn, tiêu tán tại chỗ. Thiếu chủ vừa chết. Quỷ thần cũng không thể còn ở nhân gian, đây vốn là thủ đoạn chế ước quỷ thần của Tôn Phủ. Chương 767, chuyện ẩn bên trong ha ha. Dùng một thương đâm chết Thanh Vân Hiện, Phương Quý cảm thấy trong lòng rất thoải mái, cất tiếng cười to, cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác thiên tà long thương trong tay mình rung động, phản phất như là uống máu người, long hồn trong thân thương đã thức tỉnh, đang hưng phấn nhảy cẩn, muốn uống càng nhiều máu hơn. Long thương hưng phấn, Phương Quý lại càng đắc ý, đảo mắt nhìn chung quanh, sát khí trên người dần dần trở nên nồng đậm. Ở một bên khác, Đông Thổ cùng với Long Cung đang triển khai một trận ác chiến quay cuồng. Con cự quy ở trong không trung kia đang gắt gao cuốn lấy Khương Thanh. Thần thông tung hoành, ác chiến không thôi, mà ở địa phương hơi thấp hơn một chút, hai vị thiếu nữ cùng với vị thiếu niên tới từ Đông Thổ kia thì đang ác chiến cùng với cửu thái tử Tây Hải và một đám yêu binh yêu tướng, mặc dù những người tới từ Đông Thổ này đều có thực lực không tầm thường, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, cửu thái tử Tây Hải nắm giữ chân Long Chi Khu, lại vung vẫy Lạn Ngân Trường Thương, liền vững vàng áp chế bọn hắn. Khương sư huynh, ta đến giúp ngươi. Đang ở trong thời khắc ác chiến, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, sau đó liền thấy Phương Quý cầm long thương trong tay vọt vào vòng chiến. Không thèm nói đạo lý vung vẫy trường thương, xuất thủ âm hiểm tàn nhẫn, trong chớp mắt liền đâm xuyên hai yêu binh yêu tướng không kịp phản ứng, một thân máu thịt đều hóa thành thuốc bổ của thiên tà long thương lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Phương Quý thì cũng càng chiến càng hung ác, đồ sát đám yêu binh yêu tướng. Phàm nhân nho nhỏ, ngươi dám đả thần tướng của Long Cung chúng ta. Cửu thái tử Tây Hải ở giữa không trung nhìn thấy một màn này, lập tức giận không kềm được, nghiêm nghị hét lớn. Ta không dám. Phương Quý trả lời rất dứt khoát, xuất thủ chém giết càng nhanh. Chuyên chọn những kẻ đói bụng chậm chạp, phản ứng trì độn kia để hạ thủ. Muốn chết. Cửu thái tử Tây Hải giận dữ, liền muốn áp sát tới gần chém giết Phương Quý. Nhưng ở bên người hắn, hai vị thiếu nữ cùng với vị thiếu niên tới từ Đông Thổ kia đã sớm chăm chú cuốn lấy hắn, ba người này đều là tiên đạo trúc cơ, chỉ là hơi nhỏ tuổi, tu vi không cao, hơn nữa rõ ràng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đấu pháp cùng với người khác, lúc này mới một mực bị cửu thái tử Tây Hải áp chế, thế nhưng cửu thái tử Tây Hải muốn trong nháy mắt thoát khỏi bọn hắn tới giết Phương Quý, vậy cũng rất khó. Nhất thời có một chút cảm giác bó tay bó chân. Thừa cơ hội này, Phương Quý thì là càng giết càng hung ác, huyết khí thiên tà long thương tích lũy càng nồng hậu dày đặc. Yêu binh yêu tướng Long Cung chung quanh đều đã bị hắn giết cho sợ hãi, càng ngày càng có nhiều người xông đến vây công hắn, chỉ là những yêu binh yêu tướng này vốn đã đói choáng đầu hoa mắt, thực lực đại tổn, vào lúc này Phương Quý lại phủ thêm áo bào đỏ, lực lượng đại tăng, coi như bị bọn hắn vây công, vẫn không rơi vào thế hạ phong, ngược lại là long thương thoát ẩn thoát hiện, mang đi từng sinh mạng. Dám là địch cùng với Long Cung chúng ta. Các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Cửu Thái tử Tây Hải đã giận điên, liên tục gầm thét. Phương Quý nghe thế cảm thấy rất buồn cười, đang muốn chế nhạo đối phương hai câu, đột nhiên cảm thấy ở trên đỉnh đầu có cuồng phong đánh tới, hắn giật nảy cả mình, thân hình vội vã phi độn, lại sau một khắc, một đạo thần quang đáng sợ đánh sát qua vị trí vừa rồi của hắn, đập mặt đất ở phía dưới ra một cái hố to, lại là cự quy trên đỉnh đầu, thế mà thình lình vung ra một trảo, cổ lực lượng cuồng mãnh đáng sợ kia, suýt nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Thế mà còn có tâm tư xuất thủ đối với ta. Phương Quý giật mình không ít. Ngẩng đầu nhìn lên, lại lập tức nhíu mày. Trước khi tiến vào vòng chiến, hắn đã quan sát thế cục ở các nơi, nhất là cự quy cùng với Khương Thanh ở phía trên. Hai kẻ kia, một kẻ là đại yêu hải tộc, hung tàn ngang ngược, một kẻ là thiên kiêu đông thổ, cao thâm mạc trắc, ở trong vùng di địa này, hai người bọn hắn mới là người có thể quyết định hướng đi của chiến cuộc, cũng là đối tượng mà Phương Quý đang một lòng quan sát lúc này. Lúc đầu hắn cho rằng tu vi của bọn hắn không sai biệt lắm, hẳn là có thể đấu ngang tay, nhưng bây giờ nhìn lên, lại bất thình lình phát hiện ra cục diện có một chút không đúng. Con cự quy kia càng hung tàn hơn, vào thời điểm xuất thủ cự lực ngập trời, tầng tầng thần quang gào thét không thôi, mà đối thủ của nó, Khương Thanh vào lúc này lóe trái lóe phải, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất thủ đánh trả, đồng dạng cũng có vẻ hơi hữu khí vô lực, khó làm cho đối thủ bị thương. Đường đường là thiên kiêu đông thổ, làm sao lại luân lạc tới bị mức bị người khác đè xuống đánh? Chẳng lẽ kẻ họ Khương này kỳ thật cũng là phế vật? Híp mắt quan sát nửa ngày, Phương Quý dần dần nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Khương Thanh không phải là căn cơ không vững chắc, thần thông cũng không phải là không tinh diệu, mà là linh tức gần như khô kiệt. Trong một tháng này, người của mỗi một phe đều bị giày vò, không có đồ ăn, cũng không có linh khí. Cũng chỉ có trên người hắn cùng với A Khổ sư huynh và anh đề là có hái đầy đủ linh dược, nhưng mượn những linh dược này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhét đầy bao tử, không đến mức chịu đói, nhưng dược tính ở trong những linh dược kia cực ít, có ăn thật nhiều, cũng đều khó có khả năng khiến cho bọn hắn duy trì linh tức cùng với lực lượng của chính mình sung mãn. Tại vùng di địa này, duy chỉ có một thứ có thể khiến cho bọn hắn bảo trì tu vi của mình viên mãn. Đó chính là người sống. Chỉ có những người có tu vi ở trên người kia mới có thể khiến cho bọn hắn ăn đủ no, lại luyện tu vi của đối phương hóa thành linh tức. Cho nên ở trong một tháng này, Long Cung vẫn một mực tìm kiếm tung tích của người khác, nhà hoàng thị vệ bên người Minh Nguyệt tiểu thư cũng tốt, thi thể của đệ tử ba đại tiên môn bị chôn vùi dưới đất trước đây cũng tốt, đám đệ tử của Thương Long Nhất Mạch cũng tốt, thậm chí là yêu binh yêu tướng do chính bọn hắn mang tới cũng tốt, bọn hắn đều đã ăn rất nhiều. Lúc này mới có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong, thậm chí là càng chiến càng hung. Mà Khương Thanh Đông Thổ cũng chỉ là có vận khí tốt đụng phải A Khổ sư huynh. Được chia linh dược ăn, không có bị chết đói. Hắn dù sao cũng không có mặt mũi ăn người sống, cho nên ở trong thời gian gần như một tháng này, cũng đều không có đạt được đầy đủ linh khí để tẩm bổ nhục thân, chỉ còn lại mấy phần khí lực, có thể ác chiến đến lúc này mới thể hiện ra xu hướng suy tàn, đã là kết quả hắn khổ tu bình thường. Không chỉ có hắn, những thiếu nữ thiếu niên tới từ Đông Thổ kia cũng đều có vấn đề như vậy. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị cửu thái tử Tây Hải áp chế quá thảm. Thế mà còn cần ăn cơm, quả nhiên là phế vật. Chương 768, xoắn suýt nhìn ra vấn đề của Khương Thanh, Phương Quý lập tức khẽ động tâm niệm, bỗng nhiên thoát ly ra từ trong vòng chiến. Nhanh chân đạp trên hư không bay lên trên, lúc trong miệng hô to, trong tay đã nhiều thêm một cái túi càn khôn, ném thẳng vào Khương Thanh đang chật vật chống đỡ. Khương sư huynh, ta đến giúp ngươi đồ sát cự quy. Lúc này Khương Thanh đang chống đỡ vất vả ở dưới thế công của cự quy, thình lình nghe được một tiếng hét lớn như thế, trong lòng cũng giật mình, thần thức cảm ứng được vật thể bay tới, hắn cũng vội vàng lui ra sau, vung tay áo một cái, tiếp túi càn khôn vào trong tay. Thần thức hơi cảm ứng một chút, lập tức vừa mừng vừa sợ, có một chút xoắn xuýt. Vui chính là ở trong túi càn khôn này, thế mà đều là bổ khí đang thích hợp với tu sĩ cảnh giới kim đan, cũng chính là đồ vật hắn thiếu nhất lúc này. Kinh hãi là vạn nhất Phương Quý không có hảo ý, muốn để cho mình lưỡng bại câu thương với con cự quy này thì sao? Vậy đan dược này chính mình có ăn hay không? Đương nhiên là ăn. Mặc dù Khương Thanh có một chút cảnh giác đối với lòng hảo tâm bỗng nhiên của vị Phương sư đệ này, nhưng lại nào có lựa chọn gì? Nghĩ đến việc hắn đường đường là thiên kiêu đông thổ, lại bị đại yêu hải tộc áp chế, không phải chính là bởi vì linh tức tiêu hao trong một tháng, không chiếm được bổ sung hay sao? Nếu như hắn có thể bổ sung linh tức, thi triển thần thông, con cự quy này làm sao được hắn để vào mắt? Lại thêm trong lòng hắn lúc này cũng không xác định được Phương Quý là có hay là không có hảo ý, dù sao thì hắn cũng xuất thân từ đông thổ, ở trước mặt tu sĩ bắc vực khó tránh khỏi có một chút ngạo ý. Trước đó hắn bởi vì nhìn thấy tạo hóa trong di địa rơi vào trong tay của Phương Quý, mới cuồng nộ xuất thủ, hơn nữa mặc dù xuất thủ, nhưng dù sao cũng không có giết chết vị đệ tử Thái Bạch Tông cản đường kia. Chỉ khiến cho đối phương bị thương nhẹ, cũng không được tính là kết thù chứ. Nếu như hắn không còn gây chuyện gì khác, đợi ta lấy được tạo hóa, chưa hẳn đã không thể cho hắn một chút cơ duyên. Khương Thanh ở trong một sát na này, thậm chí đã nổi lên ngần ấy suy nghĩ. Nhưng xưa nay cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Trước đó hắn mặc dù cũng đã từng ở Sở Quốc Thái Bạch Tông, đi theo tông chủ Triệu Chân Hộ tu luyện qua một đoạn thời gian, nhưng sau đó cũng rất ít nhắc tới, cũng không muốn bị những người cùng thế hệ tại Đông Thổ biết được, thậm chí hắn còn đã từng suy nghĩ. Phải nhanh chặt đứt nhân quả cùng với Thái Bạch Tông một chút, để tránh chọc phải lời đàm tiếu gì không cần thiết, nhưng bây giờ Phương Quý đưa thang trong tuyết lần này, cũng đã thực sự khiến cho hắn động ý niệm báo đáp. Đan dược không có độc. Cho dù là ở trong đại chiến có vô số hung hiểm, nhưng Khương Thanh cũng không dám quá mức chủ quan, vẫn kiểm tra thật nhanh mấy viên đan dược này một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, lúc này mới vừa liều mạng tránh né công kích của cự quy, vừa bóp nát bình đan, nuốt vào mấy viên bổ khí đan. Dược tính cấp tốc tan ra ở trong nhục thân khô kiệt. Cấp tốc hóa thành linh tức cuồn cuộn đưa về kinh mạch. Mà cự quy ở phía xa xa nhìn thấy một màn này, cũng lập tức giận dữ, gào thét vung vẫy cự trảo, đập thẳng về phía Khương Thanh. Lúc này chính là thời điểm Khương Thanh nuốt đan dược vào, động tác hơi chậm, đã khó mà né tránh. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi Khương Thanh không còn thừa bao nhiêu linh tức, chỉ có thể dựa vào lực lượng nhục thân để né tránh, không dám đấu pháp chính diện cùng với nó, chỉ là kể từ đó, hắn liền một mực bị đặt ở thế hạ phong, thỉnh thoảng bị thương, trong lòng càng là dồn nén căm tức đã lâu. Lúc này rốt cục có một chút linh tức bổ sung. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục né tránh, hừ lạnh một tiếng, trở tay chính là vỗ một chưởng ra ngoài. Bành! Thần quang xen lẫn, tung hoành tàn phá bừa bãi. Móng vuốt cứng giống như núi đá của cự quy tiếp nhận cự lực, thế mà đã nứt ra từng vết máu, yêu huyết bắn tung tóe. Mà Khương Thanh thì cũng là thân hình chấn động, máu trào ra từ vết thương quanh người, vung vãi xuống mặt đất. Phương Quý ở phía dưới lập tức vui mừng, vội vàng vung vẫy long thương, nhận lấy tất cả yêu huyết cùng với máu người rơi xuống, một giọt cũng không nỡ để lọt, rõ ràng cảm giác được thiên tà long thương đã thôn phệ không biết bao nhiêu khí huyết. Hung tính đã sắp không kiềm chế được. Đáng giận. Cửu thái tử Tây Hải ở phía xa xa nhìn thấy một màn này, cả người đã tức đến bốc hỏa, đằng đằng sát khí. Hắn làm sao lại không rõ tầm quan trọng của thế cục bây giờ? Nếu như quy tướng thắng Khương Thanh, như vậy thì tọa hóa sẽ nằm ở trong lòng bàn tay. Nhưng quy tướng rõ ràng đã chiếm hết thượng phong, Khương Thanh thất bại chỉ là sự tình sớm muộn, không nghĩ tới Phương Quý bỗng nhiên cho Khương Thanh bổ khí đan, ngược lại đã khiến cho Khương Thanh bỗng nhiên có cơ hội chuyển bại thành thắng, chuyện này thật sự là không thể nhìn được nữa. Không biết đã sinh ra thêm bao nhiêu biến số. Từ đầu cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ đặt Phương Quý ở trong mắt. Nhìn thấy Phương Quý dám tham dự vào trận tranh chấp giữa mình cùng với Đông Thổ, còn ra tay giết yêu binh yêu tướng của chính mình, liền đã nổi lên sát ý đối với Phương Quý, nhưng lúc đó chỉ cho rằng Phương Quý là một con côn trùng chướng mắt, đợi đến khi quy tướng đoạt được chiếc đèn màu đen, sau đó dùng một cước giẫm chết là được, tuyệt đối không ngờ tới, lá gan của kẻ này lại lớn như thế, thế mà còn muốn làm hỏng đại sự của chính mình. Thứ không biết tự lượng sức mình. Nạp mạng đi. Ở trong tiếng quát chói tai, cửu thái tử Tây Hải vung vẫy lạng ngân trường thương, trong chốc lát thần quang nở rộ, mấy vị thiếu nữ thiếu niên tới từ Đông Thổ kia, vốn là bởi vì linh tức không đủ, nỗ lực chèo chống ở dưới tay hắn, lúc này bị hắn không tiếc pháp lực hung hăng áp chế, lập tức đều bị bức lui. Mà cửu thái tử Tây Hải thì cầm Lạng Ngân trường thương trong tay, nhanh chân giết về hướng Phương Quý. Sưu. Một thanh Lạng Ngân trường thương xuyên mây phá sương, mang theo sương ý rét lạnh, đâm thẳng đến trước người Phương Quý. Lúc này Phương Quý còn đang hoan thiên hỷ địa dùng long thương tiếp lấy máu tươi rơi xuống từ trong cuộc ác chiến giữa Cự Quy cùng với Khương Thanh. Sau khi dược tính trong đan dược tan ra, linh tức của Khương Thanh càng sung túc, xuất thủ cũng càng lúc càng nặng, mà trận ác chiến này cũng đã đến thời điểm kịch liệt nhất, máu của hai người chảy ra giống như là không cần mạng vậy, đây đều là đồ tốt khó có được. Nhưng Phương Quý nhìn như hoàn toàn không lưu ý đến cửu thái tử Tây Hải, lại vào thời điểm một thương này đâm tới, thân hình bỗng nhiên khẽ lách, tránh thoát một thương này. Ha ha, thái tử điện hạ, làm sao lại đột nhiên nổi nóng như vậy? Thân hình bay vút, kéo ra một chút khoảng cách cùng với vị cửu thái tử Tây Hải này, Phương Quý cười hỏi. Chương 769, cả gan, tên khốn không biết chui ra ngoài từ chỗ nào kia, có biết mình đã gây ra tai họa gì không? Cửu thái tử Tây Hải rút Lạng Ngân long thương trở về, đạp trên hư không chạy vọt về phía trước, mây đen hội tụ bên người, sấm sét vang dội. Gió theo hổ, rồng theo mây, chân long chi uy có thể khiến cho thiên địa biến đổi, quả thực là rất đáng sợ. Mà cửu thái tử Tây Hải ở giữa mây đen và lôi điện thì là thân hình thấp thoáng, mặt tràn đầy sát khí, mắt rồng nghiêm nghị quét tới. Âm âm. Chạy vội tới trước người của Phương Quý, hắn lại ra thương một lần nữa, khí thế hung ác đại thịnh. Một thương này đánh ra. Thế mà còn muốn hung hãn hơn so với lúc xuất thủ với mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ, đằng đằng sát khí, dẫn động mây trắng bốn phía, Lạng Ngân long thương trong mây giống như biến thành lôi điện, thần quang đạo đạo, ông theo lực lượng chân long, trong chốc lát đã xuyên thủng mây trắng trong hư không ra một cái lỗ bằng miệng chén, sau đó thương thế vô địch, vẽ ra một đạo phong nhận hình cung, cực kỳ hung hãn đâm tới trước người Phương Quý. Khác biệt so với lúc động thủ cùng với mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ kia, lần này cửu thái tử Tây Hải nhau cùng xuất thủ rõ ràng có thêm mấy phần hung lệ. Dù sao, cho dù là cửu thái tử Tây Hải, cũng biết mấy vị thiếu niên thiếu nữ kia đều có xuất thân bất phàm, công pháp của bọn hắn không giống nhau, có thể thấy được bọn hắn đến từ các gia tộc khác biệt, mà bọn hắn lại đều là tiên đạo trúc cơ, có thể thấy được địa vị trong gia tộc cũng sẽ không thấp. Cho nên vào thời điểm giao thủ cùng với bọn hắn, thái tử Ngao Cuồng đều là tận lực không hạ sát thủ đối với bọn hắn. Ở một phương diện khác, những thiếu niên thiếu nữ kia, thậm chí là bao gồm Khương Thanh, cũng đồng dạng là như thế. Nếu không phải là kiên kỵ thân phận của cửu thái tử Tây Hải. Khương Thanh thân là tu sĩ Kim Đan, cũng không phải là không có cơ hội trực tiếp đánh lén hắn. Vào thời điểm bọn hắn xuất thủ, mặc dù nhìn rất hung hãn, nhưng lại đều lưu lại mấy phần chỗ trống. Nhưng vào thời điểm xuất thủ đối với Phương Quý, thái tử Ngao Cuồng lại là trực tiếp hạ sát thủ. Sự khác biệt về thân phận chính là rõ ràng như thế. Thậm chí là từ một trình độ nào đó mà nói, lửa giận của vị cửu thái tử Tây Hải này cũng là đến từ đây, hắn đường đường là cửu thái tử Tây Hải, thiên kiêu Khương gia tới từ đông thổ đoạt tạo hóa với hắn thì cũng thôi đi, còn những tiểu tu bắc vực dơ bẩn thấp kém thì lấy lá gan lớn như vậy ở đâu ra. Cho dù là thiếu chủ tôn phủ đoạt tạo hóa cùng với hắn, hắn cũng miễn cưỡng có thể tạm nhịn một hơi, hết lần này tới lần khác những đệ tử tiên môn bắc vực này chính là không được. Đám nô lệ của tôn phủ, ti tiện hèn hạ, lại dám làm hỏng đại sự của ta. Một thương này đánh tới, mang theo tiếng gầm thét của Ngao Cuồng, như giáng xuống từ trên trời, dùng thần uy áp chế. Ngươi có vẻ rất cuồng. Mà đối mặt với một thương đáng sợ này của cửu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng, Phương Quý cười lớn trả lời một câu, chỉ là trên mặt mặc dù cười, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia lạnh lùng, chẳng những không có tránh né, ngược lại còn đột nhiên đạp về phía trước một bước. Vung vẫy thiên tà long thương trong tay, vô tận khí huyết được thôi động ra, đối mặt với vị chân long chi khu này, hắn chỉ có tu vi trúc cơ cao giai thế mà lựa chọn cứng đối cứng. Âm âm. Song thương va chạm, trong chốc lát dẫn động thiên địa biến hóa, mây đen xé rách, huyết khí cuồn cuộn. Ngoài dự liệu chính là, dưới một kích cứng đối cứng như vậy, lại là cửu thái tử Tây Hải bay ngược ra ngoài. Mặc dù tu vi của cửu thái tử Tây Hải sâu hơn Phương Quý một chút, lại là chân long chi khu, Lạng Ngân long thương trong tay cũng là một thanh thần khí, nhưng dù sao thì ở phía trên thiên tà long thương cũng đã đủ uẩn dưỡng khí huyết kinh người. Lại thêm Phương Quý khoác áo bào đỏ trên người, thế lớn lực trầm, ngược lại là chỉ trong một chiêu, liền đánh lui vị cửu thái tử Tây Hải đằng đằng sát khí mà đến này, ngao cuồng ở dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình có một chút lảo đảo. Ngươi dám? Ngao cuồng bị đánh lui, khuôn mặt đã đỏ như máu, kinh sợ không gì sánh được. Chính mình đường đường là cửu thái tử Tây Hải, thế mà bị một tiểu tu sĩ Bắc Vực cầm binh khí Long Cung hàng nhái trong tay đánh lui. Mặt mũi ở đâu? Con bà nó, ngươi nói xem ta có dám hay không? Mà Phương Quý thừa dịp thái tử Ngao cuồng bị đánh lui. Trong miệng hung hăng mắng chửi, thế mà một bước cũng không nhường, ngược lại còn nâng cao thiên tà Long Thương đuổi theo đối phương, không đợi thân hình của đối phương đứng vững, liền đã vung thương đánh tới một lần nữa, đầy trời đều là huyết ý màu đỏ tươi. Đương! Thái tử Ngao cuồng chưa đứng vững, lực lượng còn yếu, bị lực lượng trên thiên tà Long Thương đánh trúng lui về sau một bước một lần nữa. Mà Phương Quý thì lại nhanh chân vượt qua, vung thương đập loạn. Ai cho ngươi lá gan dùng lão gia ta giao dịch cùng với người khác? Ai cho ngươi can đảm dám khi dễ vượng tài nhà ta? Ai cho ngươi lá gan đẹp trai như thế, không biết ta gọi là Ngọc Diện Tiểu Lan Quân sao? Mắng liên tục ba câu, đập hai thương liên tục, mỗi một thương đều là thế lớn lực trầm, quấy huyết vũ đầy trời, thiên tà Long Thương vào lúc này giống như là thật sự sống lại, có thể cảm giác được rõ ràng nó đang hưng phấn, giống như máu tươi của Long tộc chân chính khiến cho nó cảm thấy rất tham lam. Mà Phương Quý cũng là càng phẫn nộ xuất thủ càng nặng, liên tiếp hai phát, đều nện cho thái tử Ngao cùng chật vật lui lại. Lúc tới thương thứ ba, lực lượng trên thiên tà Long Thương đã tích xúc đến đỉnh điểm. Mà lửa giận của Phương Quý cũng tương tự đã tích xúc tới cực điểm, trong miệng gầm thét, khuấy động khắp nơi, một thương quét ngang qua hư không, trùng điệp đập xuống đỉnh đầu của Ngao cùng. Âm! Ngao cùng miễn cưỡng ăn hai thương, hai tay đã rung lên. Cơ hồ đã đứng không vững, lại thêm một thương hung thế vô biên này, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đánh tan lực lượng cuối cùng của cửu thái tử Tây Hải, hai chân đứng không vững, trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài, mây đen bên người bốc lên, lạng ngân long thương trong tay gào thét, áo bào chỉnh tề cũng bị thương kình xé rách tung tóe. Ngươi! Tên tiểu tu sĩ Bắc Vực nhà ngươi, lại dám cả gan. Thái tử Ngao cùng còn chưa nói hết lời, lại cứng rắn bị Phương Quý đánh vào bụng. Cơ hồ muốn thổ huyết, mặt tràn đầy vẻ kinh hãi không tin. Tên tiểu tu sĩ Bắc Vực này thế mà thực sự có can đảm xuất thủ với mình không lưu tình một chút nào. Ta sẽ nói cho Thái tử Điện Hạ một cái bí mật. Mà Phương Quý lúc này thì đang vung thương đập tới, mặt tràn đầy sát ý nói, ta chẳng những dám đánh ngươi, mà còn muốn giết ngươi. Ngao cùng chật vật đến cực điểm đón một thương kia, trên mặt lộ ra biểu lộ khó có thể tin, sau đó mới là phẫn nộ. Hắn không thể tin được chính mình thế mà lại rơi vào nông nổi bực này, càng không tin khiến cho chính mình chật vật như vậy, thế mà lại là một tiểu tu sĩ tiên môn Bắc Vực. Chương 770, thanh âm cổ lão cho dù là lúc đối mặt với sự vây công của mấy vị thiếu nữ thiếu niên đông thổ kia, hắn cũng không có ăn thua thiệt lớn như thế này, hơn nữa Ngao cùng tin tưởng tuyệt đối. Coi như là lúc này Khương Thanh xuất thủ đối với hắn, Khương Thanh cũng sẽ không khách khí đối với hắn như vậy, thật vô lý. Dù sao, hắn thế nhưng chính là cửu thái tử Tây Hải. Tên khốn bẩn thỉu nhà ngươi, sao dám ép ta như vậy? Ngao cùng bạo hống một tiếng, khí huyết chân long trong cơ thể điên cuồng lưu động, cơ hồ dùng mắt trần có thể thấy hỏa diễm phát nổ ra từ trong người của hắn. Rất khó tưởng tượng ở bên trong người của một sinh linh sẽ có nhiều lửa như vậy. Hắn vội vã xoay người một cái, chạy ra ngoài ở dưới thương của Phương Quý, sau đó lộ ra thần sắc dữ tợn cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm long huyết lên trên lạng ngân long thương. Dê lạng ngân long thương theo việc hắn phun một ngụm long huyết lên, thế mà toàn thân hóa thành màu vàng, vô tận kim quang cuốn quanh. Mà Phương Quý sải bước chạy tới, muốn thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đập một thương tới, muốn lấy tính mệnh của Ngao cuồng. Lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên quay người đánh một thương tới. Lực lượng thế mà lớn đến lạ thường, theo thân thương vũ động, càng là huyễn hóa ra từng đạo thần quang, giống như một mảnh kim vân trải ra trong chốc lát, đâm vào hai mắt khiến cho người ta có cảm giác đau đớn. Phun một chút máu liền trở nên lợi hại như vậy. Phương Quý cảm thấy kinh hãi, sau đó cầm thương lên, nghiêm nghị hét lớn, phun cho ta một chút máu đi. Ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đã chiến thành một đoàn. Lúc này trong lòng Ngao cuồng đã tràn đầy kinh sợ, xuất thủ tàn nhẫn, Lạng Ngân Long Thương trong tay càng là tràn đầy thần quang, thần uy khó lường, nhưng Phương Quý cũng không dám khinh thường. Một chiêu một thức cũng không dám buông lỏng nửa điểm, hai người một người thần quang lưu chuyển, một người đằng đằng sát khí, không có ai dám khinh thị lẫn nhau, đều lấy ra một thân bản lĩnh thật sự. Lăng lăng lộn lộn, đã chiến mấy chục hiệp, thế mà rơi vào cục diện giằng co, khó phân thắng bại. Chỉ là chiến đấu như vậy, Lạng Ngân Long Thương trong tay của Thái tử Ngao Cuồng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng huyết khí của Thiên Tà Long Thương trong tay Phương Quý lại dần dần tiêu hao, bên này giảm bên kia tăng, ngược lại là Phương Quý dần dần có một chút cảm giác áp lực, trong lòng nhất thời thầm nghĩ suối quẩy. Vừa rồi hắn chính là muốn thừa dịp khí huyết trong Thiên Tà Long Thương hùng hồn, nhất cử đánh giết Ngao Cuồng, không nghĩ tới Long tộc lại có quá nhiều thủ đoạn, vẫn bị đối phương cầm cự được. Bây giờ tiếp tục triền đấu, hắn đã không chiếm được lợi lộc gì. Nhanh, nhanh đi tương trợ Phương đạo hữu. Nhưng cũng đúng vào lúc này, mấy vị thiếu nữ thiếu niên đông thổ ở một bên khác đã giết gần hết đám yêu binh yêu tướng còn lại không nhiều kia, nhao nhao đạp trên hư không đến trợ giúp Phương Quý, vốn đang lo lắng cửu thái tử Tây Hải ra tay ác độc, trực tiếp giết chết Phương Quý. Lại không nghĩ rằng Phương Quý đang đánh bất phân thắng bại cùng với cửu thái tử Tây Hải, một màn này lập tức khiến cho bọn hắn kinh hãi. Gần như không dám tin tưởng. Cửu thái tử Tây Hải chính là chân long chi khu, có căn cơ hùng hậu, hơn xa nhân tộc, lại thêm binh khí long cung trong tay hắn, có bảo văn chân long gia trì, coi như là kim đan cũng không dám cứng rắn đón đỡ, vừa rồi ba người chúng ta ngăn cản hắn, cũng là dựa vào một số pháp bảo hộ thân gia tộc ban cho, như vậy mới miễn cưỡng bất bại, bây giờ vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông không có danh tiếng gì này, lại có thể đánh bất phân thắng bại cùng với cửu thái tử Tây Hải. Trước đây Phương Quý đã từng vùng lên xuất thủ, chém giết lão Bạch Viên bên người Minh Nguyệt tiểu thư kia, nhưng vào thời điểm đó, hắn dù sao cũng đã sớm ăn vào phong ma đan, xem như có chỗ mượn lực, mà bây giờ, lại là dựa vào lực lượng của mình chém giết cùng với cửu thái tử Tây Hải, càng khiến cho người ta kinh hãi. Chế trụ cửu thái tử Tây Hải, liền có thể khiến cho con cự quy kia cúi đầu nhận thua. Bất quá cũng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. Cửu thái tử Tây Hải hung ác điên cuồng khó chống đỡ, lúc này vừa vặn là thời điểm chế trụ hắn. Người còn chưa đến, thần thông đã đến, trong chốc lát đã vây cửu thái tử Tây Hải vào giữa. Trong nháy mắt, cửu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng liền cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Hắn vốn là muốn ở dưới tình huống xuất kỳ bất ý, ra tay ác độc, trước tiên giết chết Phương Quý, làm sao ngờ được nhất thời không quan sát, lại ăn thua thiệt ở trong tay Phương Quý, khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếp. Song phương đọ sức với nhau, chính mình cũng đang dần dần chiếm thượng phong, lại không nghĩ rằng đám thiếu niên đông thổ này lại chạy tới, lập tức khiến cho hắn mất đi tất cả ưu thế, đã là vướng trái vướng phải, khó mà ngăn cản. Trong lòng vừa biệt khuất, lại vừa phẫn nộ, mắt tròng trở nên đỏ rực. Lửa giận cơ hồ phóng lên tận trời. Chẳng lẽ các ngươi thấy đứa nhà quê kia vô lễ đối với ta, liền đều cảm thấy ta dễ bị ức hiếp? Các ngươi muốn chết, muốn chết. Trong tiếng trống thảm, lửa giận của cửu thái tử Tây Hải bốc lên tới cực điểm, bỗng nhiên vung vẫy Lạng Ngân Long Thương, đẩy ra một mảnh kim vân, đẩy lui đám người, mà hắn thì thừa dịp này vội vã nhảy ra khỏi vòng chiến, ngửa đầu gào trống, trong tiếng trống giống như có một loại thanh âm cổ lão tối nghĩa khó hiểu, chấn động bốn phương tám hướng, khiến cho thiên địa đều giống như đang rung động, ẩn ẩn như có một loại ý chí nào đó thức tỉnh vậy. Mà theo thanh âm này vang lên, chỉ thấy mây đen hội tụ trên không trung. Bên trong có lực lượng lôi đình khó có thể tưởng tượng. Trong một sát na mây đen xuất hiện, hư không chung quanh đều giống như nặng nề hơn mấy lần, áp lên trên người của đám người. Là bí pháp Long tộc, mau tránh ra. Đám thiếu nữ thiếu niên đông thổ ở chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng đều sợ hãi hoảng sợ kêu to, vội vã lách mình tránh đi. Bí pháp Long tộc, truyền thừa cổ lão, vốn là nhất tuyệt trên thế gian. Trước đây vào lúc mới vào di địa, Cung Thương Vũ đã từng thi triển một đạo bí pháp Long tộc, dùng đạo bí pháp này vượt qua mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ. Nhưng vào lúc này, Thái tử Ngao cùng thi triển ra bí pháp Long tộc, lại rõ ràng là càng cao minh hơn so với Cung Thương Vũ. Bây giờ mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ này, kỳ thật cũng chỉ còn lại xác rỗng, linh tức không đủ, toàn bộ đều nhờ vào lực lượng nhục thân để ứng phó, đối mặt với bí pháp Long tộc hô mưa gọi điện của cửu Thái tử Tây Hải, ai cũng không dám đón đỡ. Nhất thời cũng có một chút ý tán loạn. Ha ha, tưởng rằng ta sợ ngươi. Tại một sát na này, ngược lại là chỉ có Phương Quý lạnh giọng cười to, lao thẳng tới nghênh đón. Bước ra một bước, chung quanh lại có ánh trăng mơ hồ lưu động. Thân hình của hắn cũng vào thời khắc này, một biến hai, hai biến ba, ba biến bốn, trong chốc lát đầy trời đều là thân ảnh của Phương Quý, mỗi Phương Quý đều cầm một thanh Thiên Tạ Long Thương, có động tác giống nhau, trong miệng đồng tời mắng to, đánh chết ngươi, sau đó cùng nhau đằng đằng sát khí, vung vẩy Long Thương, giống như là đại quân đánh giết về phía Cửu Thái tử Tây Hải.